Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 884, trong sách nhìn thấy, dịch ta bảo tại trên cầu đưa mắt nhìn A Phi rời đi. Nhìn rất lâu thẳng đến chu vi triệt để tối xuống, thẳng đến tuyết ngừng mây tan, tinh quang chiếu sáng đại địa. Hắn cúi đầu nhìn hướng trung ương còn chưa kết băng Tây Hà. Tinh quang lấp lánh tựa như thiên hà vào phàm trần. A Bảo tâm tình hòa hoãn rất nhiều, chính như Mạch Đại Hiệp chỗ nói, hữu duyên tự sẽ gặp lại, mà có một số việc cũng như Mạch Đại Hiệp tự thuật trong bình sinh dạng kia. Không cần chờ tương lai hối hận, khỏa huyết tiên đan vốn là bá gia gia cùng con trồn cho ta. Tự nhiên là ta nói cho ai liền cho người đó, quân linh tựu tính không thể mượn chi nhập đạo, chí ít cũng có thể kéo dài tuổi thọ. A Bảo phất tay áo, trên Tây Hà hai bên những cái kia băng mỏng toàn bộ vỡ vụn. Tinh quang hình chiếu kia cũng càng thêm rõ ràng, ngõ phố bên kia truyền tới một chút tiếng pháo nổ cùng hài đồng reo hò. A Bảo tác đã sải bước hướng về trong nhà đi tới. Ngoài Tây Hà trấn, Mạch Lăng Phi tùy thời dạo bước mà đi lại tựa như xúc địa tiến lên. Tiếng gió thỉnh thoảng tựa như dã thú gào thét, thỉnh thoảng lại như chìa tay lướt liễu nhẹ nhàng. Tiên thiên mấy chục năm, mấy lần được nhắc nhở, đi nhân gian trông thế sự, nhìn phi cầm tẩu thú, xem thiên địa tự nhiên, dùng võ nhập đạo mở mang đường mới, vội vã đi trên thế gian, có một ngày nhất định có thể lại gặp đến Sở Khỉ. Đương nhiên khi đó nàng có lẽ lại không gọi danh tự này, nhưng hữu duyên nhất định có thể gặp lại. Đây là A Phi cùng dịch A Bảo nói, sao lại không phải cùng chính mình nói đây? Trong lòng suy nghĩ cùng Tây Hà trấn nhìn thấy chậm rãi vung đi. Mạch Lăng Phi tốc độ càng lúc càng nhanh, từ ban sơ giống như xúc địa, đến đằng sau thân như cuồng phong, lại đến đằng sau tựa hồ đạp không mà đi theo gió mà động. Từ lúc Mạch A Kha qua đời về sau, A Phi cũng ít đi Bắc Lương Châu, nhưng có đôi khi tâm huyết dâng trào còn là sẽ đi nhìn xem. Nhìn xem đoàn gia hậu nhân phải chăng có bị đứt đoạn truyền thừa. Không bàn là võ công còn là huyết tính và nhân phẩm. Lại là cuối năm, một lần tình cờ đi tới Tây Hà trấn nhìn thấy dịch ra bây giờ tình huống. A Phi liền nghĩ lấy đi một chuyến Tây Bắc, đi một chuyến Bắc Lương Châu. Cuối cùng A Kha trước khi lâm chung sau cùng liền là thỉnh cầu huynh trưởng nhiều chiêu khán một. Thoáng những cái kia không nên thân các hài tử. Đương nhiên, trước năm mới hoặc là đêm 30 thời điểm, A Phi sẽ không xuất hiện tại Tây Bắc đoàn gia. Kia là thuộc về bọn hắn cả nhà đoàn viên thời gian. Nhưng là tại năm mới trong mấy ngày kia, A Phi kiểu gì cũng sẽ tại một cái tương đối thích hợp thời gian, tương đối bình tĩnh thời điểm, tương đối ít người thời khác, xuất hiện tại người thích hợp trước mặt. Trước đó kia là A Kha, bây giờ tắc tùy duyên. Phương Bắc trong núi dưới cây cổ thụ, chỉ có Dịch Thư Nguyên vị trí trước thư án, phảng phất xuân thu bất động, chỉ có ngòi bút huy động, bút động thời khác, Dịch Thư Nguyên tâm thần chỗ sâu lưu quang xẹt qua hình tượng chớp động. Tựa như là tận mắt thấy thiên đấu đan biến hóa ngoan thạch bay đi rơi tại bờ biển. Tựa như là tận mắt nhìn đến Dịch A Bảo, nhìn thấy Mạch Lăng Phi, hơn nữa còn tựa như nhìn thấy xa xôi đại khâu cảnh nội. Nguyên cảnh tư cùng Thủy Chung là đồng tử bộ dáng lăng nguyên kỳ một lần tình cờ gặp gỡ Tiết Nguyên. Cùng Nhan Thủ Vân, kia là Nhan Thủ Vân triển khai, phục ma thần đạo đồ, thỉnh thần thi pháp thời khắc. Cũng có đi ngang qua nguyên cảnh tư xuất thủ tương trợ. Cái này vừa gặp gỡ, nguyên cảnh tư sư đồ đối, phục ma thần đạo đồ, khen ngợi. Càng là biết được đây là Nhan Thủ Vân cùng năm ấy đại dung họa thánh Thiệu Chân cùng làm lúc tác. Đặc biệt thán phục, chỉ đáng tiếc Nhan Thủ Vân chính là Tề Thiên Sư cao đồ. Mà họa thánh Thiệu Chân sớm đã qua đời, cũng nhìn thấy Vu Hân Mai gặp gỡ Linh Lý Phu Nhân cùng Lục Vũ Vi. nhìn thấy Hạ Linh Lam ngẫu nhiên ly khai Hồ Thiên Nguyên cũng sẽ tựa như A Phi dạng kia ở nhân gian. Tìm, càng sẽ tại một chút trong chùa miếu quỷ lâu kính bái. Đặc biệt là chân quân miếu phục ma miếu, chỉ cầu có thể cùng trong lòng người gặp lại, cho dù biết Lục Tuấn Sơn năm ấy nguyên linh tổn hao nhiều. Cho dù nghe Dịch tiên sinh nói qua Lục Tuấn Sơn sẽ tại dài rằng giặc trong luân hồi mới sẽ dần dần khôi phục hoàn chỉnh, biết là hơi sớm, nhưng Hạ Linh Lam y nguyên không ngừng nghỉ. Dịch Thư Nguyên ánh mắt chỗ sâu hình chiếu lấy tâm thần chi cảnh. Nhìn thấy Hạ Linh Lam quỳ tại trước chân quân tượng kính tâm tố cầu. Không cầu lúc này lập tức đạt được ước muốn, chỉ cầu tương lai. Dù cho trăm ngàn năm, nếu nói thế gian này rất giống Bạch Nương Tử, chỉ sợ cũng chỉ có Linh Lý Phu Nhân, nhưng Bạch Tố Trinh gặp gỡ Hứa Tiên, bất quá là tu hành một cửa, tình cảm hậu sinh dù xúc động lòng người, nhưng Hạ Phu Nhân thật sự là trăm ngàn năm bao nhiêu luân hồi trông đợi. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm, ngòi bút lưu chuyển, trong tâm thần tái khởi biến hóa. Có lẽ là bởi vì Linh Lý Phu Nhân, cũng bởi vậy chiều rõ trong Hòa Nhạc Sơn một con cóc lớn kia. Dịch Thư Nguyên khóe miệng hơi hơi nâng lên, lúc này Dịch Thư Nguyên dù chưa lên biến hóa, mồm miệng nhưng giống như là Hạc Vân Kiều. Thiềm huynh a thiềm huynh, đáng thương a đáng thương, Linh Lý Phu Nhân căn bản không có khả năng ái mộ với ngươi. Cho tới Mịch Ly Tựu càng không khả năng. Ngươi hết lần này tới lần khác ưa thích hai cái trên đời đối ngươi rất ý chí sắt đá người. Ai, lời tuy như thế, Dịch Thư Nguyên nhưng không có mảy may giúp người hoàn thành ước vọng ý niệm. Đồng thời tại mực theo bút đi thời khác, tâm thần nhìn thấy lại biến, càng tựa như tận mắt nhìn đến Dương Băng Hồng từ một nhóm nhỏ giang hồ nghĩa sĩ bắt đầu chiêu binh. Mãi mã, cuối cùng khởi binh bắt đầu hành trình. Lại thật giống nhìn thấy cái kia Trịnh Di Minh đồng dạng tại Khuê Quốc trên thổ địa mang theo sống. Không nổi mọi người tạo phản. Thẳng đến nhìn thấy cái kia đã cưỡi ngựa mặc giáp Kha Tiểu Phát dựa vào một căn trường thương lấy. Địch soái thủ cấp, lúc này Dịch Thư Nguyên cũng trong tay ngừng bút. Kha Tiểu Phát một màn này tựa hồ trước đây thấy qua. Chính là lúc đó Tề Trọng Bân cũng cảm thán qua tương lai mệnh số. Có lẽ có chút thế gian này vốn không nên có những cố sự kia. Bởi vì ta đến tới, ngược lại thành một chút định số. Đã có lúc này, như thế có lẽ tương lai một đoạn thời khắc cũng thật sẽ xuất hiện. Hắc, ngược lại cũng có thể xem là một chuyện lý thú. Nhượng người bao nhiêu sinh ra một chút chờ mong. Dịch Thư Nguyên mặt lộ mỉm cười. Trong lòng cảm giác cũng dần dần phai nhạt. Để bút xuống ngẩng đầu lên, hô, thở phào một hơi, xung quanh hết thảy dung nhập tự nhiên chi đạo, bên thân cổ thụ nguyên bản xanh biếc lá cây tựa như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hóa thành khô vàng, rất nhanh liền là từng phiến rơi xuống lênh đênh mà xuống. Một trận gió thu thổi tới, Dịch Thư Nguyên bên thân tràn ngập cuối thu thời tiết ý lạnh cùng trong núi quả dại mang theo một. Tia lên men rượu vị thơm ngát, hừ hô, trước cổ thụ một trận lợn rừng ủi đất tiếng rên rỉ. Bọn hắn đào bới phụ cận cây ăn quả rơi quả, đường chợt phát hiện dưới cây có thêm một người. Mấy con lợn rừng chịu cực lớn kinh hãi, nhao nhao kinh hô chạy trốn. Chính là một chút lợn rừng chạy đi thời điểm còn có chút lung la lung lay. Hiển nhiên là bị lên men quả dại cho say đến. A ha ha, Dịch Thư Nguyên cười ra tiếng, cúi đầu nhìn chút, sách vở này những khác cố sự đều viết rất tốt, tự những năm này thôi diễn chỗ đặt bút mực, có lộn xộn một phiến phảng phất chữ chồng lấy chữ, có tác hoàn toàn không giống lúc này nhìn thấy chi văn, phảng phất chính mình tạo chữ, thực sự là thú vị, về sau phất ống tay áo. Dịch Thư Nguyên liền thu hồi cái bàn cùng bút mực giấy nghiên. Một quyển ghi chép cố sự sách vở kia cũng đến trong tay hắn. Tại đây ngồi xuống tựa hồ có chút năm tháng. cuối cùng quỷ tóc dài chuyển thế Kha Tiểu Phát đều đã là mặc giáp đại tướng. Dịch Thư Nguyên lại chuyển động mấy lần trong tay sách vở. Trở về sơ tâm, quy về nguyên bản yêu thích, quy về đơn giản nhất niềm vui. Ta kể chuyện đi, tiên sinh, quen thuộc thanh âm truyền tới. Một đạo hôi quang lấp lóe, hồi miễn đã rơi xuống Dịch Thư Nguyên bả vai. Một trương trên mặt chồn tràn đầy ý cười. Hắc hắc hắc, ngươi nhìn ta lợi hại không? Thế mà đại khái tính tới ngài đi thời gian, đặc biệt chạy tới, nhìn thấy hôi miễn trên mặt chồn một bộ nhanh khen ngợi ta biểu tình. Dịch Thư Nguyên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng là tại đây lắc lư hơn nửa năm. Đúng đúng đúng, hồi đại hộ pháp tự nhiên là rất lợi hại. Dứt tiếng, gió mát vừa qua lá rụng tung bay, Dịch Thư Nguyên cùng hôi miễn cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Không bàn là đại dung còn là đại khâu, không bàn là loạn thế còn là tai kiếp, không bàn là người trong thuận cảnh còn là nghịch cảnh. Thỉnh thoảng nghe một đoạn sách giải lao, có thể tạm hoãn trong lòng khốn đốn hoặc là hơi giảm ngạo hỏa cũng là tốt. Nếu là có tất yếu, người kể chuyện này cũng không phải không thể cầm kiếm xuất thủ hoặc là đối một số thiên phú dị bẩm. Lòng có tuệ căn người chỉ điểm một hai.